Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, trở lại Bắc Vực. Một đường đi vội, không biết qua bao nhiêu ngọn núi, đi bao nhiêu dặm đất, toàn bộ địa vực sinh cơ càng ngày càng tràn đầy, không giống trước đó như thế u ám. Trên đường thân mã cùng Tề Họa Thủy nhìn thấy rất nhiều trong ngày thường căn bản là không có cách tưởng tượng hình tượng. Bọn họ nhìn thấy từng chiếc thanh đồng chiến thuyền từ phía chân trời chỗ lái tới. Phía trên trải rộng đao thương kiếm kích các loại vết tích. Xâm nhiễm vạn cổ khó khăn hóa máu tươi. Toàn bộ thân tàu như là vỡ vụn đồ sứ dán lại cùng một chỗ. Vô cùng quỷ dị, còn có từng nhánh quân đội tại hành quân. Khí tức khủng bố, binh sĩ sắc mặt tái xanh, răng nanh lộ ra ngoài. Thế nhưng ánh mắt vô thần, có thiếu tay, có thiếu chân, thậm chí có liền đầu thiếu một nửa. Rõ ràng là từng cỗ thi thể. Phía chân trời loáng thoáng còn có một dòng sông, từ không biết tên chỗ chảy xuôi mà xuống. Nước sông hiện lên màu đỏ như máu, ngẫu nhiên còn biết trồi lên từng cỗ bạch cốt, phát ra quỷ dị tiếng giống. Trừ cái đó ra, phiến địa vực này còn có một chút cổ xưa di tích. Tường đổ, bên trong đứng sừng sững lấy từng tòa dãy núi điêu khắc mà thành tượng đá cực lớn, cùng núi đồng dạng cao, trang nghiêm thần thánh. Cùng thân mã trước đó gặp phải tượng đá giống nhau y hệt. T. Vô Lượng Thọ Mã. Thân mã cùng Tề Họa Thủy không dám thở dốc. Cẩn thận từng ly từng tí né qua những thứ này quỷ dị đồ vật. Thực sự khó mà khó có thể tưởng tượng Bắc Vực đại địa còn có kinh khủng như vậy địa phương. Nửa tháng sau, một người một ngựa hữu kinh vô hiểm xông qua từng cái hiểm địa. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút vết thương. Liền lôi kiếp đều bổ không nát áo bào đen vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt. Có thể nghĩ bọn họ gặp bao nhiêu hung hiểm. Ngươi nhìn, bên kia có cái lối vào thung lũng. Tề Họa Thủy vui vẻ nói. Nhiều ngày đến ma luyện nhường nàng ít một chút ngây ngô. Nhiều mấy phần khí khái hào hùng. Vùng này địa khu chung quanh núi non trùng điệp. Đỉnh núi cao đứng vững. Liếc mắt nhìn không thấy bờ. Trong chớp mắt xuất hiện một cái sơn cốc miệng. Nơi đó tia sáng bắn ra bốn phía, so với xung quanh hoàn cảnh sáng tỏ rất nhiều. Đi, một người một ngựa nhanh chóng chạy tới. Ba, một tiếng, bọn họ giống như từ nước ngâm bên trong ép ra ngoài. Một đạo sáng chói hào quang lóe lên, bọn họ mắt lườm một cái khép lại, xuất hiện ở một mảnh trên mặt đất trống trải. Nơi này đều là đầy trời cát bụi. Chỉ có một ít trụi lủi núi đá lẻ tẻ tô điểm ở vô ngần trên đường chân trời. Đại địa đều là đỏ màu nâu, giống như là nhiễm lên máu tươi. Đây là một mảnh đất cằn sỏi đá. Nhìn thấy một điểm người ở, khô cạn cỏ hoang theo gió đong đưa. Liền một gốc cây đều không gặp được. Một phái âm u đầy tử khí. Đây là Bắc Vực, chúng ta lại trở về. Tề Họa Thủy nét mặt tươi cười như hoa. Hưng phấn chạy ra ngoài, kích động ánh chớp cánh, giống như là một đầu nhẹ nhàng nhảy múa bươm bướm, nhường vạn hoa đều ảm đạm nhan sắc. Thân mã thập phần vui vẻ, cười toét ra miệng, trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm, cuối cùng đi ra cái kia quỷ dị nơi. Chỉ là khi hắn nhìn lại, hắn sắc mặt, trong nháy mắt biến màu xám, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, tựa như sấm sét giữa trời quang vào đầu một kích. Lại hình như bị người từ đầu đến chân dội một chậu nước lạnh. Toàn thân chết lặng, cái kia lối vào thung lũng không gặp. Hiểm trở đỉnh núi cao cũng biến mất. Trước đó kinh lịch tất cả phảng phất là một giấc mộng. Vô Lượng, trêu chọc ta chơi đâu? Thân mã chú ý cẩn thận hướng về sau mặt đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cũng không trở về đến ban đầu cái kia hiểm địa. Nha hoàn, nhanh tới xem một chút, đừng bay, vừa rồi cái chỗ kia không gặp. Hắn la lớn, Tề Họa Thủy nhìn lại, cũng ngây người, thoáng cái liền chạy tới, nhìn trái bên phải ngắm, thế nhưng đồng thời không tìm ra một điểm đầu mối. Nói, chúng ta trước đó sẽ không là một giấc mộng đi. Không thể nào, ngươi nhìn đây là cái gì? Thân mã lấy ra gốc kia đỏ như máu tiểu hồng. vẫn như cũ tản ra nóng bỏng huyết khí, khiến người toàn thân thư thái. Mặc kệ, bản cô nương cũng không tiếp tục nghĩ trở lại cái địa phương quỷ quái kia. Biến mất cũng tốt, Tề Họa Thủy đối với cái kia quỷ dị địa phương vẫn lòng còn sợ hãi. Thân mã trầm ngâm chỉ chốc lát, chôn xuống một cái ấn ký. Đợi ngày sau cường đại lại đến thăm dò. Hắn đối với cái kia phần mộ lớn vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Đi thôi, một người một ngựa hướng phía trước đi tới. Muốn tìm một cái tu dưỡng địa phương. Mấy ngày liên tiếp ẩn núp để bọn hắn tâm thần mỏi mệt. Không chịu nổi gánh nặng. Này, một người một ngựa còn chưa đi ra 10 dặm. Bên cạnh một cái dãy núi đột nhiên bắt đầu chuyển động. Phía trước xuất hiện hai vầng mặt trời. Vậy mà là màu xanh. Ở trên bầu trời phá lệ sán lạn. Cái này vậy mà là một con rắn hình sinh vật. Cái trán nâng lên hai đoàn hình tròn thịt. Hình như có thứ gì muốn phá thể ra. Đầu này có thể so với núi lớn hình rắn sinh vật thực sự là quá lớn. Giống như là mấy trăm năm chưa từng di động. Trên thân tích đầy bụi đất. Ánh mắt lạnh lùng. Thoáng cái nhìn thẳng thân mã. Giống như là nhìn thấy cực phẩm mỹ vị. Đại xà khẽ quát một tiếng. Há mồm phun ra dài chừng 10 trượng lưỡi rắn. Bỗng nhiên cuốn về phía thân mã bọn họ. Đây là cái gì đồ chơi? Thân mã lông tóc dựng đứng. Giật nảy mình. Sơn Hà Giao. Am hiểu ẩn nấp đánh lén. Đầu này liền sừng đều không có mọc ra. Nhiều nhất hóa long tam biến. Tề Họa Thủy giải thích nói. Làm thịt nó. Hôm nay nấu canh rắn. Tốt. Đi qua một đoạn thời gian ở chung. Một người một ngựa vẫn có chút ăn ý. Bỗng nhiên nhảy một cái. Hiểm mà lại hiểm né qua lưỡi rắn oanh kích. Hống. Khổng lồ Sơn Hà Giao thân thể đang di động. Toàn bộ đại địa run rẩy theo. Mấy trăm trượng tản mát ra âm trầm ánh sáng âm u. Đem đỏ màu nâu đại địa đều xâm nhiễm. Cả phiến thiên địa bị nâng lên bụi bặm che đậy. Cường đại tràn ngập sát cơ ra. Tê. Rất mạnh. Thân mã vẻ mặt nghiêm túc. Đầu này Sơn Hà Giao tuyệt không đơn giản. Tán phát khí tức làm người sợ hãi. Bình. Sơn Hà Giao động. Dài trăm trượng đuôi rắn bỗng nhiên văng ra ngoài. Như là đá vụn bắn tung trời. Sóng lớn đập sóng. Hóa thành một mảnh hải dương màu đen đánh ngang đi. Quá khủng bố. To lớn đuôi rắn đánh rách tả tơi bầu trời. Núi đá đều hóa thành bột mịn. Uy thế kinh người. Ông trời ơ y. Khổng lồ như thế đuôi rắn. Thân mã biết tránh không khỏi. Toàn bộ thân hình che khuất bầu trời. Căn bản không chỗ ẩn núp. Chỉ có thể cứng rắn một đợt. Quan tài đến. Hắc quan đón gió lớn đến dài ngàn mét. Thân mã móng trước nâng nó bỗng nhiên hướng về phía trước vỗ tới. Hắc quan bên trên đạo văn dày đặc. Nặng nề vô cùng. Cùng đuôi rắn kia đụng vào nhau. Trong chốc lát. Bộc phát ra ngập trời ánh sáng. Năng lượng dòng lũ phóng tới tứ phương. Loạn thạch bay ngang. Ở va chạm bên trong sụp đổ. Toàn bộ hư không đều đang run rẩy, rất là khủng bố. Cuối cùng, tia sáng tiêu tán, thân mã nâng hắc quan cày ra ngàn mét đất, trên mặt đất lưu lại rãnh sâu hoắm. Hô, trời nó, còn lo lắng cái gì? Thân mã thở dài một hơi, nhìn về phía Tề Họa Thủy lúc, chỉ gặp nàng vui tươi hớn hở ở một bên xem kịch. Thật đồ ăn, nhìn bản cô nương, Tề Họa Thủy một mặt tự tin. Kích động ánh chớp cánh. Trong tay xuất hiện một cái thần kiếm. Cất bước hướng về phía trước. Đầu này Sơn Hà Giao trong mắt ánh sáng càng thêm lạnh lẽo. Đối với thân mã cùng Tề Họa Thủy cái này hai cái nhỏ bò sát rất là tức giận. Nó cũng không phải bình thường sinh linh. Truyền thừa có huyết mạch của rồng. Nhục thân cường hãn nhất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.